sau khi người qua đường Giáp liên hôn với đại lão Hào Môn. Chương 6, vị cao thủ võ lâm ẩn giật từ đâu đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tiên sinh và Lệ Tổng, nếu đây không phải là một chương trình hẹn hò, tôi sẽ tưởng hai người chuẩn bị bàn chuyện làm ăn đấy, thật sự. Không thân, thật sự không thân. Vậy hai người kết hôn kiểu gì vậy? Hai người này thật sự là vợ chồng à? Cố tiên sinh không phải không có vợ nên mời bừa một đối tác kinh doanh để quay show cùng đấy chứ? Mau mau mau, cho tôi xem Lệ Tổng trông thế nào đi. Có phải cũng là một đại lão như cố tiên sinh không? Dù khán giả trong livestream không thấy được, nhưng cố thẩm lại đầy hứng thú nhìn màn hình điện thoại. Đây có thể coi là lần đầu tiên cậu gặp mặt Lệ Đình Khâm kể từ khi đến thế giới này. Bên cậu hiện đang là 8 giờ sáng, bên kia lại là 8 giờ tối. Hình như Lệ Đình Khâm vừa trở về nơi ở, đang ở trong phòng thay đồ, điện thoại chắc được anh tiện tay đặt trên một mặt bàn nào đó. Anh ta đang thay quần áo, góc quay từ dưới lên khiến cố thẩm không thấy được toàn bộ cơ thể, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ đồ lụa đen giao lĩnh mới mặc vào cùng với đường nét lồng ngực mạnh mẽ ẩn dưới lớp vải. Làn da lạnh trắng của anh kết hợp với màu đen của trang phục càng làm nổi bật nét cấm dục. Nhưng ngước lên một chút, đường viền cằm hoàn mỹ và đôi môi mỏng lại gợi lên một cảm giác khó nói thành lời. Cạch, cố thẩm nghe thấy tiếng vang nhỏ cùng âm thanh kim loại va chạm. Cậu thẩm nghĩ, chẳng lẽ đây là tiếng cởi khóa thắt lưng? Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay giơ lên của Lệ Đình Khâm khiến cậu hiểu ra. Hóa ra chỉ là cởi đồng hồ, chỉ là tay anh quá gần micro của điện thoại nên âm thanh bị thu vào rõ ràng. Cố thẩm cũng có dịp nhìn cận cảnh đường nét cơ bắp cánh tay hoàn mỹ trên màn hình. Qua một lớp màn hình, dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được hormone nam tính toát ra từ người đàn ông trưởng thành này. Cố thẩm nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Tôi đang ghi hình chương trình, bây giờ đang phát trực tiếp. Anh có phiền nếu tôi bật loa ngoài không? Tiểu Lưu nhận ra cố thẩm nhìn chăm chú quá lâu, bản thân cũng bất giác ngừng lại. Kết quả là góc quay trong livestream cũng dừng lại, khiến khán giả có cảm giác như cả thế giới vừa bị ngưng động. À, mấy người đang nhìn gì thế? Có gì mà tôi một VIP cao quý không được xem à? Tổ chương trình đúng là vô dụng. Không quay được cố tiên sinh thì thôi, bây giờ gọi video với Lệ Tổng cũng không thấy được. Các người còn có tác dụng gì nữa? À, tôi muốn xem mặt Lệ Tổng. Bên kia, Lệ Đình Khâm đáp. Có thể, cố thẩm đang nhìn anh, nhưng thực ra anh cũng đang quan sát cố thẩm. Hình như người thanh niên đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp mặt hơn nửa tháng trước. Lông mày thư giãn, ánh mắt thoải mái, mang theo chút lười biếng. Cậu mặc một bộ đồ trắng rộng rãi, thoải mái, đứng trong sân biệt thự Tùng Hạc. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng mùa xuân như phủ lên người cậu một lớp ánh sáng ấm áp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung tự tại. Xem ra, sau vài ngày nghỉ ngơi trên núi, tâm trạng của Tiểu Cố đã khá hơn. Hay là vì tìm được một chương trình để ghi hình, cậu đã lấy lại phần nào tự tin. Dù sao từ khi kết hôn, anh cũng chẳng gặp cố thẩm mấy lần, ấn tượng về cậu vẫn còn rất mơ hồ. Vậy nên, dù cảm thấy có điều gì đó khác biệt, nhưng anh vẫn khó có thể gỡ bỏ những định kiến trước đây. Lệ Đình Khâm tiện tay cầm điện thoại ra khỏi phòng thay đồ, đi đến đảo bếp rồi hỏi. Tôi có cần chào khán giả livestream không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thẩm nhìn màn hình đổi cảnh, thấy phong cách trang trí lạnh lẽo của căn hộ, rồi lại thấy anh ta đặt điện thoại lên đảo bếp, rót một ly nước bằng ly thủy tinh. Khi ngửa đầu uống nước, yết hầu của anh khẽ chuyển động, ánh sáng lạnh phản chiếu qua nước và thủy tinh càng khiến cảnh tượng trở nên quyến rũ. Cố thẩm nheo mắt, khẽ cười. Không cần đâu, tôi chỉ gọi theo yêu cầu của tổ chương trình thôi. Được, Lệ Đình Khâm cảm thấy, khi cố thẩm cười, cậu trông như một con hồ ly gian xào. Này này, cố tiên sinh, nếu tổ chương trình không yêu cầu, anh định không chào hỏi vợ mình luôn à, vợ? Phải gọi là chồng chứ, nhưng nếu không cho tôi xem mặt Lệ Tổng, tôi thật sự không dám chắc đâu. Dù sao phong thái và phong cách sống của cố tiên sinh quá thần bí rồi. Còn Lệ Tổng, chỉ nghe giọng thì tôi không dám phán bừa. Dù rằng giọng trầm từ tính của Lệ Tổng đúng là chết người mà. Hỏi tức là tổ chương trình vô dụng, có dám nhấc máy quay lên cao một chút không? Hỏi tức là bọn vô dụng không dám, chẳng phải số trước còn không dám quay mặt cố tiên sinh sao? Khi mọi người mắng tổ chương trình, cuối cùng cũng có người nhận ra điều bất thường. Khoan đã, lúc nãy quay phim không phải bảo Cố tiên sinh gọi video cho Lệ Tổng, để anh ấy chào khán giả à? Quay phim, cậu đang làm gì vậy? Mau nhắc anh ấy đi. Tiểu Lưu thực ra đã nhận ra vấn đề từ lâu, nhưng khi hai đại lão đang gọi video, anh ta cứ chần chừ không dám chen vào, mãi mới quyết định mở miệng. Cố, ngay lúc đó, Lệ Đình Khâm nói, với những yêu cầu không hợp lý từ tổ chương trình, cậu không cần phải ngại từ chối. Dù Cố Thẩm bây giờ trông có vẻ khác trước, nhưng Lệ Đình Khâm vẫn lo cậu bị ép làm những việc mình không thích, chẳng hạn như thêm WeChat của anh và gọi video chỉ vì yêu cầu của chương trình. Dù sao trước đây, Cố Thẩm chỉ nhắn tin với anh. Tiểu Lưu, được rồi, tôi sợ quá, tôi im miệng đây. Từ góc độ của Lệ Đình Khâm, đây là sự quan tâm. Nhưng từ góc nhìn của khán giả, lại trông như Lệ Tổng đang bất mãn với tổ chương trình. Thế là loạt dấu chấm hỏi lại tràn ngập màn hình, cái gì? Chỉ bảo hai người chào buổi sáng thôi mà cũng là yêu cầu không hợp lý, bảo hai vợ chồng chào nhau buổi sáng, không hợp lý, đúng là quá không hợp lý luôn ha ha ha. Cố Thẩm mỉm cười đáp, được, Lệ Đình Khâm nói tiếp, nếu tổ chương trình có vấn đề gì, cứ nói với trợ lý Trần, cậu ấy sẽ giải quyết. Tiểu Lưu, các đại lão có thể đừng nói chuyện trắng trợn như vậy không? Tôi vừa nghe thấy gì thế? Lệ Tổng định xử lý tổ chương trình ngay trên sóng trực tiếp sao? Ha ha ha, đỉnh thật, cái này cũng nói ra được hả? Chưa từng thấy một tổ chương trình chuyên bày trò, trời khó khách mời lại bị lép vế đến thế này. Nhưng tôi lại thấy hả hê, cuối cùng cũng có người trị bọn họ rồi ha ha ha. Cố Thẩm lại nói, được, vậy Lệ Tổng, tôi cúp máy nhé, tôi sắp khởi hành rồi. Cảm giác hai người này chẳng coi tổ chương trình ra gì luôn ấy. Hai đại lão cười nói vài câu, tổ chương trình đã tan thành tro bụi. Lệ Đình Khâm, ừ, đi đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Thẩm hỏi, còn lịch trình gì không? Hay xuất phát luôn? Tiểu Lưu cũng không biết khi bạn đời của Cố tiên sinh không có mặt thì còn có thể sắp xếp gì nữa. Dù lúc trước cậu ta tưởng tượng ra cảnh một cặp đôi ngọt ngào, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Cậu đáp, vâng, Cố tiên sinh, chúng ta xuất phát luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lý đã được chuẩn bị sẵn, chỉ có một vali đơn giản, gọn nhẹ, đặt vào cốp xe rồi lên đường. Cố Thẩm sống trên núi, cách địa điểm quay xa nhất, nên hành trình khá nhàm chán. Khán giả vốn đã ít lại dần rời đi, cuối cùng cũng đến biệt thự nơi tổ chương trình sắp xếp ghi hình tập trung. Máy quay livestream cá nhân bị gỡ bỏ, thay vào đó là các camera cố định ghi lại tương tác giữa các khách mời trong biệt thự. 7 cặp đôi còn lại đã đến gần hết. Khán giả cũng bắt đầu tập trung tìm xem cặp đôi mình yêu thích xuất hiện ở góc nào. Còn Cố Thẩm, một người không có lượng fan cố định, trong bối cảnh rộng thế này, càng không có ai chủ động tìm anh. Mà cậu cũng rất hài lòng với điều đó. Tiểu Lưu dẫn cậu đến phòng riêng để cất hành lý, rồi thấy cậu lấy ra một chiếc cốc sứ xương, có vẻ chuẩn bị pha trà. Không phải chứ, Cố tiên sinh đến chương trình mà còn phải uống trà sao? Tiểu Lưu nhớ lại mấy ngày trước mình uống trà bằng những chiếc chén mong manh kia, cảm giác vẫn còn ám ảnh, bèn nói. Cố tiên sinh, chiếc cốc này có vẻ dễ vỡ, hay là anh dùng bình giữ nhiệt đi, tổ chương trình có chuẩn bị một số vật dụng sinh hoạt dự phòng. Cố Thẩm đáp, cốc này thích hợp để uống hồng trà, không sao, vỡ rồi thì Lệ Tổng sẽ mua cái khác. Tiểu Lưu, được rồi, Cố tiên sinh, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Đây là sơ đồ bố trí máy quay trong biệt thự. Tiểu Lưu đưa cho Cố Thẩm một tấm bản đồ. Phòng ngủ và nhà vệ sinh không có camera, còn các máy quay cố định được đặt ở những vị trí này. Nếu anh muốn tránh lộ mặt thì cần chú ý. Ngoài ra, trong các hoạt động, sẽ có thêm camera di động. Được, cảm ơn, vất vả rồi, thầy Lưu. Cố Thẩm nhận lấy, liếc mắt nhìn qua một lượt, nắm được cách bố trí. Trong phòng lúc này không có nước nóng. Cậu bưng cốc đi xuống bếp để lấy nước pha trà. Việc ghi nhớ vị trí máy quay và tránh lọt vào khung hình với cậu rất đơn giản. Huống hồ cậu vốn cao, nếu có xuất hiện thì trong ống kính cũng chỉ là bóng lưng hoặc nửa người. Cậu chỉ là một nhân vật qua đường vô tình lọt vào khung hình mà thôi. Lúc này bếp không có ai, cũng chưa đến lúc khách mời phải nấu ăn, nên không có máy quay. Cố Thẩm rót nước nóng 90 độ vào cốc, sau đó cầm cốc rời đi. Biệt thự có khu sinh hoạt rất rộng, đặc biệt là phòng khách. Ở một góc phòng khách, hai chàng trai trẻ đang cãi vã, có vẻ sắp động tay động chân. Máy quay đặt ở góc đối diện, chỉ có thể ghi lại cảnh hai người đang giằng co. Trong phòng livestream, bình luận tràn ngập màn hình. Lại sắp đánh nhau nữa rồi. Ha ha ha, tôi biết ngay mà. Hai người này bị bắt ép tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ phát điên. Không ngờ mới ngày đầu tiên đã điên thật. Điên đi điên đi. Cùng nhau phát điên, chúng ta hãy cùng phát điên một cách bình tĩnh. Mau lên, đánh nhau đi. Không đánh thì tôi không xem đâu. Cố Thẩm đi ngang qua họ, định vào hành lang, lịch sự nói. Hai vị trai trẻ, có thể tạm dừng một chút để tôi đi qua không? Lúc này, cậu đang bị một chậu cây che khuất. Không ngờ hai người vốn đang căng thẳng lại thực sự dừng lại. Một người kéo người kia, nói. Không nghe thấy vị tiên sinh này bảo nhường đường à, cậu cản đường rồi đấy. Người còn lại hất tay ra, nói. Tôi không biết tự tránh sao, tôi nhìn thấy lâu rồi, là cậu cứ lải nhải mãi. Cố Thẩm định bước qua, nhưng hai người lại tiếp tục giằng co, bất ngờ va vào tay cậu, khiến cốc hồng trà suýt nữa đổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, cậu lập tức buông tay, để chiếc cốc rơi xuống. Tiểu Lưu, lúc này đang vừa điều chỉnh thiết bị vừa lén nhìn hai idol cãi nhau, vừa thấy chiếc cốc rơi xuống, suýt nữa che mắt lại. Trời ạ, đúng như lời mình nói, chiếc cốc vừa mới lấy ra đã sắp vỡ rồi sao? Trong chớp mắt, Cố Thẩm lướt qua hai người họ, nhanh tay chộp lấy chiếc cốc, hồng trà không hề đổ ra ngoài, sau đó bình tĩnh bước vào hành lang. Tiểu Lưu, mắt mình có vấn đề à? Tay phải nhanh đến mức nào chứ? Chuyện này diễn ra trong chưa đầy không, một giây luôn ấy. Hai người đang cãi nhau thậm chí còn không để ý đến chiếc cốc, vội vàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cố Thẩm mỉm cười, không sao, sau đó cậu cầm cốc trà về phòng. Nhưng trên màn hình livestream, fan của hai idol đã kịp nhận ra khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Khoan đã, vừa có cái gì vụt qua vậy, một giây thần bí xuất hiện, tôi đã quay chậm lại rồi. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng chiếc cốc đó, đây là phản ứng con người có thể làm được sao? Cao thủ võ lâm ẩn giật từ đâu đi ngang qua vậy, cách chương.